Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 651, ai phải xong đời hai. Mấy người đều cười ra tiếng. Người đẩy ta đẩy mà thẳng bước đi. Nhưng mà, nhanh đến căng tin thời điểm, Lê Bắc Niệm mới nói: Lê Tuyết Tình đi nơi nào? Quan Duyệt Vận: Không biết, có thể là quá thương tâm trốn đi khóc rồi a hát. Vương Thiệu nói. Triệu U Nhi tựa hồ nghĩ nghĩ, nói: Ta xem nàng hai ngày này đều ở lặng lẽ chơi điện thoại. Tân binh nhập ngũ là không cho chơi điện thoại, cho nên trong khoảng thời gian này đến, bên ngoài chuyện gì xảy ra, các nàng đều rất ít có thể biết. Trong túc xá tuy nói điện thoại đều tự để đó, có thể bình thường đều là thu tại trong ngăn tủ, có rất ít lấy ra thời điểm. Vừa đến, là bởi vì cái này quy củ. Thứ hai, là cái này một mảnh tín hiệu đúng là không tốt lắm. Ngay cả gọi điện thoại đều sẽ rơi dây loại kia. Muốn chơi điện thoại, chỉ có thể chạy đến lầu ký túc xá đằng sau. Hoặc là trong rừng. Trong rừng có tín hiệu ra cố khí. Vì đề phòng mọi người thực chiến thời điểm tụt lại phía sau hoặc là nguy cấp tình huống xuất hiện. Có thể người liên hệ. Triệu U Nhi lời này cũng không có nhắc lên cái gì gợn sóng. Có thể lời này lại giống như là một cái đinh một dạng. Lặng yên chưa đi đến Lê Bắc Niệm trong lòng. Lúc ăn cơm thời gian, Lê Bắc Niệm nghe được có nam nhân đang nghị luận bản thân. Chủ đề không ngoài chính là nàng. Phùng Nghị Nhiên cùng mục thủ trưởng điểm này phá sự. Nhưng rất nhanh, chủ đề liền chuyển tới thiên nam địa bắc. Lại đến các nam nhân bản thân cảm thấy hứng thú cái kia một khối. Đây chính là nam nhân bát quái cùng nữ nhân bát quái căn bản nhất khác nhau. Nữ nhân bát quái ưa thích truy vấn ngọn nguồn, truy bàn về bất tận. Có thể nam nhân cơ bản giam ba câu đi qua liền đi qua. Chủ đề đến nhanh kết thúc cũng mau. Lê Bắc Niệm nhẹ nhàng thở ra. Có thể đối với Lê Tuyết Tình lại là âm thầm lưu cái tâm. Phùng Nghị Nhiên tâm tình không tốt. Là thực, phi thường không tốt. Hắn làm người điệu thấp. Nhưng là từ nhỏ đều bị đủ loại trải đường. Làm bất cứ chuyện gì cũng là thuận thuận lợi lợi. Hiện tại chồng cái ngã nhào. Là thua ở Lê Bắc Niệm trên người. Cũng là thua ở Mục Tây Thần trên người. Có thể truy tìm căn nguyên. Phùng Nghị Nhiên vẫn là thua bản thân. Hắn từ bé quá thuận lợi. Đến mức hắn hồn nhiên cho rằng. Về mặt tình cảm cũng nhất định có thể chân thành chỗ đến. Sắt đá không rời. Hiện tại một cái ngăn trở chèn ép xuống tới. Phùng Nghị Nhiên cũng có chút gánh không được. Mưa dần dần nhỏ rất nhiều. Phùng Nghị Nhiên không có đánh dù. Một mình đi tới bên trong cánh rừng nhỏ. Lần trước gặp Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm đi tới thời điểm. Chính là ở cái địa phương này. Phùng Nghị Nhiên điên cuồng ghen ghét. Rồi lại bất lực đi tranh thủ. Trong lúc bất chi bất giác. Đã bước qua cái này đến cái khác hố nước. Đi tới bên trong cánh rừng nhỏ mặt. Bỗng nhiên mơ hồ trong đó, Phùng Nghị Nhiên nghe thấy được một nữ nhân tiếng nói chuyện. Thanh âm quen thuộc. Phùng Nghị Nhiên cùng với nàng ở chung được hơn một tháng. Một lần liền nhận ra. Lê Tuyết Tình thừa dịp tất cả mọi người đang chăm chú Lê Bắc Niệm sự tình lúc. Liền lặng lẽ chạy tới. Đầy trong đầu cũng là ngày mai sắp đến sự tình. Lê Tuyết Tình hưng phấn đến toàn thân đều đang run rẩy. Lặng lẽ lui về ký túc xá. Lê Tuyết Tình lặng lẽ cầm điện thoại di động lên đến. Quả thật là một chút tín hiệu đều không có. Nhận mệnh mà cầm di động. Mặc áo mưa vào. Đi vòng khả năng bị gặp được đường đi. Lê Tuyết Tình đi thẳng. Đi thẳng. Một mực đi vòng qua lầu ký túc xá đằng sau. Tiến nhập rừng cây bên trong. Mới có lẻ tẻ tín hiệu. Chỉ là cái này tín hiệu. Quả thực là ít đến thương cảm. Nhưng lại cũng có một địa phương khác có tín hiệu lãnh đạo văn phòng. Vậy cũng phải nàng dám vào đi mới được. Có thể rất hiển nhiên. Lê Tuyết Tình không dám. Mượn cái kia ít đến thương cảm tín hiệu. Lê Tuyết Tình mở ra WeChat. Khó khăn nhảy lại nhảy. Mới nhìn thấy Lâm Khả Nhu tin tức. Có thể. Sao hết chuyện này ta đăng chuyện mới. Các đạo hữu thích chuyện nào trong mấy chuyện này chuyện một mau xuyên vì giành lấy sinh mệnh mới. Trầm Mộc Bạch bước lên cứu vớt nam chính đối khổ cực lầm than đại đạo. Đường Tăng kinh lịch 9981 nạn rốt cục lấy được chân kinh. Mà nàng Trầm Mộc Bạch lại đem mình cả người đều gài bẫy đi vào. Trầm Mộc Bạch, nam chính đều là biến thái như vậy sao? Tạ ơn, ta muốn khiếu nại. Hệ thống, hắn biến thái trách ta rồi. PS, đây là tác giả phát rồ phía dưới sản phẩm. Bên trong có bệnh lời nói. Biến thái, hắc hóa nam chính hoành hành ẩn hiện. Nữ chính về mặt tình cảm là một cái cặn bã. Vào hố tiểu thiên sứ nhóm mời thận trọng chuyện 2, Thanh Mai Trúc Mã ca ca. Phát sinh quan hệ như thế nào? Hôn môi là đem đối phương miệng ăn hết sao? Hài tử là thế nào sinh ra? 3 tuổi Bạch Tiểu Thỏ thích nhất truy tại Trình Chi Ngôn sau lưng hỏi kỳ quái vấn đề. 10 tuổi Trình Chi Ngôn từ trước đến nay tự xưng là chăm chỉ hiếu học. Mà ở nghe thế 3 cái vấn đề thời điểm lại là sững sờ. Lập tức chạy trối chết. Thẳng đến một ngày nào đó, 13 tuổi Bạch Tiểu Thỏ đem Trình Chi Ngôn đè lên tường một trận cưỡng hôn. Sau đó chép miệng a miệng nói. Nguyên lai ngươi hôn lên, là nước chanh vị a. Từ trước đến nay bình tĩnh tự nhiên Trình Chi Ngôn. Vậy mà lần nữa chạy trối chết. Chuyện bạc của Vạn Lý Lý. Trùng sinh, hiện đại kết hôn 5 năm. Nàng yêu hắn như mạng, lại bị vứt bỏ như giày cũ. Một khi trùng sinh, một tờ ly hôn hiệp ước đánh đòn phủ đầu. Một năm sau ly hôn, hiệp ước điều khoản như sau. Không cho phép cùng phòng, không cho phép cùng giường, không cho phép tiếp xúc thân mật. Người nào đó khiêu mi cười khẽ. Ai ngờ ngày nào say rượu về sau, hắn tựa tại đầu giường, ánh mắt thâm thúy. Người bội ước, lệ phu nhân, giới thiệu chuyện, http. tiuyencv.com/an-99-nối-ngay-nối-tsu-ngay-nối-tsch-ngay-nối-mi-ngay-nối-di-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.